Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, ta thân thủ loại. Nửa giờ, Tào Thanh Lãng ăn hết trong đó một khối lớn. Rốt cục ăn bất động. Nguyên bản, hắn cũng có chút mập mạp. Lúc này ở nhìn bụng của hắn, cùng chư bát giới cái bụng đều không khác mấy. Không hổ là ăn hàng. Tô Lâm âm thầm cảm khái. Ba người bọn họ miễn cưỡng ăn một khối lớn. Tào Thanh Lãng chính mình ăn một khối lớn. Đây chính là chênh lệch. Không phục đều không được. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua trên mặt bàn còn lại hai khối lớn dưa hấu. Nói ra, lão Tào, bằng không ngươi ăn thêm chút nữa. Bọn hắn một nhà người nhiều nhất lại ăn một khối. Còn lại một khối làm sao bây giờ? Lãng phí hết thì thật là đáng tiếc. Tào Thanh Lãng ở một cái. Vội vàng khoát tay. Không thể ăn. Lại ăn thì căng hết cỡ. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái cằm. Đề nghị, ngươi lên trước chuyến nhà vệ sinh. Chờ tiêu hóa xong lại ăn. Tào Thanh Lãng nhanh khóc. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là giết ta đi. Dưa hấu ăn quá no cũng là rất khó chịu. Hắn giờ phút này đều muốn ói. Quên đi, nhìn đến Tào Thanh Lãng xác thực không quá được rồi. Tô Nghĩa không có kiên trì. Đằng sau, cùng Tào Thanh Lãng nói chuyện phiếm một hồi. Tô Nghĩa đem Tào Thanh Lãng đưa về nhà. Ngược lại không phải là sợ Tào Thanh Lãng đi không đến. Mà chính là muốn cho Tào Thanh Lãng một nhà đưa chút hoa quả. Tào Thanh Lãng ăn rồi. Nhưng cha mẹ của hắn còn không có ăn đây. Trở lại sau khi về nhà. Tô Nghĩa xách trong đó một khối trái dưa hấu đi ra ngoài. Tô Lâm tò mò hỏi. Ca, ngươi làm gì? Tô Nghĩa nói ra. Dù sao ăn không hết. Ta đưa cho hàng xóm. À, Tô Lâm suy nghĩ một chút cũng đúng. Tô Nghĩa đi ra nhà. Trực tiếp đi lên lầu. Đi vào Linh Niệm Giao chỗ trước cửa. Gõ nhẹ một cái cửa. Linh Niệm Giao. Là ta. Hôm qua hắn đã dặn dò qua Linh Niệm Giao. Người khác tới gõ cửa đều không muốn phản ứng. Chỉ có hắn đến mới có thể mở cửa. Nghe được Tô Nghĩa thanh âm. Linh Niệm Giao rất nhanh mở cửa phòng ra. Tô Nghĩa xách dưa hấu đi vào. Tiện tay đặt ở trên mặt bàn. Còn không đợi Linh Niệm Giao mở miệng. Dẫn đầu nói. Đây là ta thân thủ loại. Thuần thiên nhiên xanh biếc không ô nhiễm. Hơn nữa còn là vừa mới hái xuống. Vị đạo vô cùng ngọt ngào. Ta cố ý cho ngươi đưa tới nếm thử. Linh Niệm Giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt chân thành bộ dáng. Nàng đều không còn gì để nói. Loại này dưa hấu nàng đã ăn rồi mấy trăm lần. Nhất là mấy ngày nay. Đều chán ăn. Bất quá. Tô Nghĩa cũng coi là có ý tốt. Linh Niệm Giao cố nặn ra vẻ tươi cười. Cảm ơn. Không khách khí. Tô Nghĩa cười cười. Có thể để cho người khác ăn vào chính mình loại đồ vật. Cũng đạt được cảm tạ. Cái này kỳ thật cũng là một loại cảm giác thành tựu. Được. Vậy ngươi từ từ ăn đi. Ta đi trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Nhanh chóng rời đi. Đằng sau. Nàng chưa có về nhà. Mà chính là đi đến thứ ba cổ võ học viện. Hôm qua cùng Lý Trấn Phong nói tốt. Muốn cho hắn ít đồ. Mặt khác. Còn muốn nhìn một chút Lý Trấn Phong thương tổn có khỏe hay không. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa đi tới thứ ba cổ võ học viện. Tiếp lấy bấm Lý Trấn Phong điện thoại. Hiệu trưởng, ta đến. Ngươi ở đâu? Đến phòng làm việc của ta đi. Lý Trấn Phong nhanh chóng trả lời. Lão gia hỏa vẫn rất yêu quý công tác. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Tô Nghĩa, tới. Làm Tô Nghĩa đi đến văn phòng thời điểm, đã thấy Lý Trấn Phong đã chờ ở cửa hắn, trên mặt mang một vệt nụ cười. Gặp Lý Trấn Phong khí sắc không tệ, Tô Nghĩa cũng coi như thở dài một hơi. Hai người tiến vào văn phòng, Lý Trấn Phong đóng cửa phòng, cười hỏi, Tô Nghĩa, mang cho ta thứ tốt gì? Ngươi không phải thụ thương sao? Ta mang cho ngươi chút hoa quả. Tô Nghĩa chân thành nói ra. Thăm hỏi bệnh nhân mang hoa quả rất thích hợp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.